Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 12 năm 2012. Đây là bài pháp số 36 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ, sau mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài đầu tiên mình đọc là bài nói về vấn đề tâm bất trước. Cô này nói rằng là đi lên trên trai đường đó, một sư cô bên nữ đó. Sư cô nói rằng đi vô trại đường, một hôm con đi vô nhà bàn lấy thức ăn thì mà thấy người ta dọn tàu hũ. Thì cô này cô nói là cô gấp một miếng, cô bỏ một miếng tàu hũ bỏ trên tô cơm rồi. Bất chợt con thấy cô một người nước nào đó không biết gấp tới ba miếng luôn. Thân bây giờ trùng lại tâm suy nghĩ lấy thêm miếng nữa, người ta tới ba lần mà sao mình cũng miếng thôi. Thế là con lấy hai miếng, nhưng rốt cùng ăn không hết, phải ráng bụng no kình về phòng tâm suy nghĩ thay tâm mình nó quỷ quái, nó gạt suối mình làm chuyện xấu, nó nanh như tên không chịu thua, muốn hơn người ta không à. Sao tâm con là tâm của người nữ, tâm của người nữ sao mà nó nhỏ nhen quá, nó nhỏ như con tép à. Tép cũng có tâm nữa hay sao không biết, con này con nói tâm của người nữ nhỏ như tép. Thiền sư trả lời: tâm phiền não luôn luôn tìm cách gạt cẩm và dụ dỗ mình. Tâm lý thông thường người đời là nhìn ra ngoài và bắt chước làm theo người khác, nên khi người khác làm bậy mình cũng làm theo người ta luôn. Đấy, giống như con khỉ, nó làm gì nó cũng bắt chước làm theo. Thưa thiền sư, con thấy rằng con là người nữ, mà con thấy rằng sao người nữ nhỏ hẹp ích kỷ giống như tâm của con tép. Thiền sư nói không phải là con người nữ thôi, mà người nam cũng ganh tị, cũng nhỏ hẹp và ích kỷ, không phải riêng con người nữ. Nhưng mà người nữ thì thôi, tôi nhận biết rằng là thầy nói tới ngàn đó thì ngưng lại. Điều tôi có thể nói là mỗi giới tính có bản chất khác nhau, nam không giống nữ mà nữ cũng chẳng giống nam. Thiền sư nói rằng là mà mỗi giới tính nó có bản chất khác nhau à, không ai giống ai hết trơn á. Không phải chỉ có người nữ thôi, mà người nam cũng canh tị nữa. Để một lát tôi đọc cái bài, cái gì nghe cái bài nói về canh tị người nam. Điều tôi có thể nói là mỗi giới tính có bản chất khác nhau, nam không giống nữ, nữ cũng chẳng giống nam. Thưa thiền sư, vì cô này cô học chữ nho giỏi, cô nói chữ nho bộ nữ lúc nào cũng đứng trước để chỉ cái gì xấu không hay ho chi. Cái này là mấy người học mà chữ Hán chắc biết à. Cô này cô nói là chữ nho có bộ nữ, mà hễ mà bộ nữ mà đứng gần là toàn tưởng đồ xấu không à. Thiền sư nói xứ Tàu đông dân nhiều người, cho nên họ rành tâm lý người nữ. Tuy nhiên phẩm tính hay tính xấu, cái tốt cái xấu, nam nữ gì cũng có hết. Tôi nghĩ rằng những người phát minh ra chữ Tàu đa phần là người nam, và cả ngàn năm trước họ giữ một địa vị độc tôn trong xã hội Trung Hoa. Bây giờ người Tây Phương thì đang tranh đấu rất thành công để được bình quyền với nam giới. Tôi nói mấy bà mấy cô đó. Cá nhân tôi thì nhận thấy rằng từ khi mà thiền viện này lập nên, khó khăn rắc rối bao giờ cũng từ phía mấy bà mấy cô. Mấy dãy nhà bên nam thì yên tạm yên hơn là bên nữ. Chứ có lần bên nam cũng đánh lộn, đánh lạo làm sùm. Có một năm nó có một sư cư sĩ Việt Nam mà đánh lộn với một sư Di Đại Hàng đó. Đem tới nhờ thầy can thiệp làm sùm. Bây giờ nói về vấn đề canh tị thì sư nhớ có một bài pháp. Vì này là một vị sư thưa với thầy như thế này: thưa thầy, con có một người bạn thân là một vị sư, mà con để ý rằng nếu con làm cái gì trội hơn người này, ví dụ như con tu giỏi hơn, học giỏi hơn, được nhiều người thương hơn, thế là thế nào thì vị này cũng canh tị, tìm cách phê bình quá xấu rất là dữ. Bạn của sư đó, mà sư này nói vậy đó. Thế mà con hơn ổng là ông canh tị, ông nói đủ thứ, ông nói xấu kìa lắm. Ngược lại, nếu đó là một người nữ, thí chủ cúng dường tứ sự giúp đỡ con học hành, tu niệm, hay là những người nữ khác. Vì này thấy cái cô mà thí chủ á, giúp cho sư học hành á, cô tử tế quá, cô không bao giờ ganh tị gì hết trơn, mà cô thấy một số người nữ khác nữa cũng vậy nữa. Con nhận ra rằng họ tâm họ rất là nhẹ nhàng hơn, một đôi khi còn hoan hỷ với sự thành công của con nữa. Con muốn biết như vậy có phải giống phái cũng dự phần vào pháp ganh tị hay không? Sư này để ý thì thấy là sao mà mấy ông sư bạn người nam ganh tị quá, mà còn người nữ thì không. Thiền sư trả lời: không thể nói là người nam ganh tị hơn người nữ, mà tùy theo cá tính từng người. Ganh tị là trạng thái tâm và thay đổi tùy theo từng cá nhân. tùy theo thói quen của tâm phản ứng khi gặp chuyện không vừa lòng. Nhiều người đàn ông tánh ganh tị rất mạnh, và vì đã làm như thế nhiều lần và quá lâu, thường nãy nói rằng là phiền não là thói quen. Mình sân hận nhiều, mình cứ gặp đụng chuyện mình sân hận là nó trở thành thói quen, mình cái chi mình cũng sân hận hết trơn. Rồi ganh tị cũng vậy, ngã mạn cũng vậy, đây tất cả đều thói quen không. Hễ mà mình làm hoài là trở thành thói quen rồi, nó trở thành gần như là khó sửa luôn. Thông thường bên nữ thì ganh tị nhiều hơn phía nam, vì ở tại thiền viện Sử Minh rất có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, trong khi khu tập thể dành cho các bà các cô hơn là khu vực người nam. Người nữ bình thường ganh tị hơn, càng cự hơn nam, nhưng cũng có nhiều ông sư ganh tị còn mạnh hơn các bà nữa. Vì này kể trường hợp mà bạn của sư rất là ganh tị, mà thầy cũng nói vậy. Tôi thấy sư ở đây có sư mập, tức là hồi trước có một vị sư trụ trì ở đây, ông mập, con ông ốm, con ông mập, thành ra gặp vài sư này là sư mập. Sư mập trụ trì cũ là một ví dụ, bất cứ ai khen người nào trước mặt sư, dù không biết người ta thế nào, là sư cũng ganh tị phê bình hạ thấp người ấy tức thì. Sư phản ứng rất là dữ, và thường sư nhận xét như vậy đó. Thế cần chỉ cần khen một người nào thôi, mà người đó, vị sư này không biết người đó là người nào hết trơn, mà chỉ cần khen trước mặt ông là ông chịu không nổi. Phản ứng mạnh, vì tâm vị trụ trì này rất ngã mạn, vị này nghĩ rằng không ai có thể hơn ta được, ta phải hay, phải giỏi hơn mọi người, và điều này phản ảnh qua những lời mà sư nói. Cho nên khi nghe người khác khen người khác là tâm của vị này không vừa lòng, tâm sân sanh lên rất là dữ. Ta có một năm không biết thiền sư của mình đi đâu đâu biết, rồi kê hành giả tới rất là đông, mà sắp sửa nhập hà, sư chưa có mặt đó. Thì trong nhóm mà các vị hành giả mà lại mà nhập hà đó, có một cô người từ Hà Nội tới đó, cô này cũng biết giỏi tiếng Anh được vậy. Thì sư kêu lên, sư nói rằng là tất cả hành giả phải lên trình pháp với sư đó, rồi sư nhờ cái cô đó thông dịch dùng. Thì có một vị đó mà về đó kể lại cho sư nghe thôi, cho sư cũng tham dự trong đó, nói rằng là hôm nay quý vị lên mà gặp tôi mà trình pháp á, là cho quý vị muốn hỏi cái gì quý vị hỏi, tôi sẽ trả lời cho quý vị nghe về phương diện, nghe là vừa thực tập mà vừa về lý thuyết và thực hành luôn, cả hai mặt cho chấp, cho để cho quý vị muốn hỏi gì hỏi. Mà sư lặp lại luôn câu này 2-3 lần, rồi cái cuối cùng cái người ta cũng hỏi, có nhiều chuyện sư trả lời không được. Sư đã trả lời khó khăn rồi nè, đó là nhận xét rất nhiều hành giả đó. Ông sư kia ông nói, con dự 2-3 lần thì con thua, con không tới nữa. Thứ nhất là cái câu thông dịch, câu dịch không có chuẩn. Và thứ hai nữa, sư trả lời loanh quanh quá, không có vô trong cái đề tài mà ta hỏi. Thành ra nhiều lần ta bỏ, và vì vậy mà cái sư đó bị rất là nhiều khó khăn đó, tại vì sư trụ trì để ý là ông không làm gì trình pháp đó. Thì đó là lý do tại sao mà thầy này nói rằng là tôi để ý thầy sư đó cảnh thị dữ lắm, và nó biểu lộ rất rõ qua lời nói của sư. Bây giờ một cái câu trình pháp khác cũng là rất là đời thường nữa quý vị, là cái cô này cô nói, hễ mà người ta tốt với con thì con phải tốt với người ta, mà người ta xấu với con là con không thế nào mà con tử tế với người ta được. Cô này mới nói như thế này, con có một người bạn đạo nữ quen cũng đã 3-4 năm nay rồi. Lúc đầu thì hợp nhau ghê lắm, nhưng dần dà con nhận ra rằng là cô ấy không phải là cái hạng người mà con thích làm bạn. Lúc đầu thì chơi với nhau vui lắm, nhưng mà từ từ con thấy con không thích cô này, vì có nhiều cái tánh mà con không hợp với con. Bởi vì cùng đạo tràng phải sinh hoạt, phải gặp gỡ với nhau thường xuyên, do nên mà xích mích và cọ sát cũng xảy ra rất là thường nữa đó. Bởi vì cô này sinh hoạt đâu đó ở bên Việt Nam ấy, cùng một cái đạo tràng tới sinh hoạt, tới đi nghe pháp, làm từ thiện rồi vậy đó. Thì thiền sư nghe nói rằng là bạn đạo mà xích mích như vậy, thì thiền sư nói bạn đạo với nhau mà không biết sống theo luật hòa, đây không phải là bạn đạo nữa, mà đây gọi là bá đạo chứ không phải bạn đạo. Bạn đạo gì kỳ vậy, bạn đạo sao mà sống với nhau gì kỳ vậy. Rồi vì này thưa tiếp, con rất muốn cởi mở để hóa giải cái oan gia này, nhưng mỗi lần gần cô là tâm bất thiện lại xuất hiện. Khi cô ta ích kỷ ngã mạn với con, tự động tâm con cũng làm thế. Trong chính nội tâm có hai sự suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện. Cô này cũng nhận ra là trong tâm của mình đó có hai cái sự suy nghĩ, mà hai cái sự suy nghĩ này nó đối đầu nhau. Một tâm của con nói rằng đây chính là cơ hội tốt để mình học hỏi, đây là cơ hội tốt để mình sửa đổi bản thân, và đó cũng là tu nữa. Nhưng một tâm khác phản bác nói rằng gần cô ta chẳng phát triển được tâm thiện lành nào hết, như một khu vườn toàn giống rau đắng và cây độc. Cái cô này toàn là rau đắng và cây độc không à. Thành ra tới gần cũng chẳng lợi lạc gì trơn, cũng chẳng có được cái tâm thiện nào trơn, mà còn phát triển cái tâm ác nữa. Đó là cái phần thiền pháp. Và thiền sư trả lời: nếu cô ấy ích kỷ, tật đố, ngã mạn hay có bất kỳ những tâm bất thiện nào là vấn đề của cô ấy, chứ không phải là có vấn đề của hành giả. Đó, mình vì đây mình tiếp xúc, mình giao tiếp với rất nhiều người, mình thấy có nhiều họ có những cái thói hư tật xấu. Thật sự nói cái việc trước tiên mình phải nhận ra là cái chuyện là chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình. Phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ, đó là điều bạn cần quan tâm. Cho bạn đừng có quan tâm tới thói hư tật xấu của người khác. Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển, giúp tâm mình càng lúc càng trí tuệ, khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn. Vì cô này cô nói rằng trong tâm cổ có hai cái luồng tư duy nó đối đầu nhau. Một đằng là lấy cái này làm bạn, còn một đằng nó nói không, đừng tới gần người ta, người ta xấu, người ta dở, người ta như vậy vân vân vân vân. Thì thiền sư nhắc là họ xấu là chuyện của họ, mà vấn đề của mình là làm sao mà mình đi tới gần để mình lấy họ làm phương tiện để mình tu tập, giúp tâm mình nó khôn ngoan trưởng thành. Như vậy tức là cái ý của cô này, cái ý thứ nhất đúng này. Rất nhiều người nói thì người ta tốt thì tôi tốt với họ. Điều này cũng có nghĩa rằng họ tốt thì tôi tốt, họ xấu tôi cũng xấu theo như họ. Hoặc giả họ khôn thì tôi khôn, họ si mê ngu dốt tôi cũng phải dốt và ngu như họ. Họ tốt thì tôi tốt, mà họ xấu thì tôi xấu. Bây giờ họ ngu tôi phải ngu theo à? Xin lỗi, họ ăn cứ gà tôi cũng ăn cứ gà theo như họ. Cho nó giống chứ. Với họ ngu mà thì tôi phải ngu theo. Đây là những tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Thưa thầy, người ta ưa nói rằng là người ta tốt mà mình tốt á, người ta tốt mà mình với mình và mình tốt lại, cái chuyện là chuyện công bằng. Ở đời người ta nói như vậy, người ta tốt với tôi mới tốt trở lại, họ tử tế với tôi mới tử tế lại. Thầy sư nói không, đây là không phải lẽ công bằng, mà đây là tâm si mê vui dốt. Nó nói được vị hành giả này thưa tiếp: thưa thầy, đúng là quán tăng hội đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa, còn người tốt thì khó kiếm quá. Nãy giờ cô trình pháp, cô nói rằng là cô có bạn đạo xấu với cô, rồi cô suy nghĩ chuyện này chuyện kia rồi cái nọ, rồi cuối cùng cô nói rằng là sao mà làm như cái cổ không có phước, đi đâu cũng gặp người xấu không à, còn cái người tốt thì khó kiếm quá. Tôi nhớ câu chuyện ông Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Tôi vị nghe câu chuyện này rồi. Tô Đông Pha nhìn mặt ngài như bãi cứt trâu, ngài thì ngược lại nhìn mặt Tô Đông Pha như mặt Đức Phật. Vì tâm ngài là tâm Phật, tâm Tô Đông Pha đầy các phẫn cho nên mới thấy như vậy. Nghĩa là nếu mà mình thấy rằng ở đâu cũng xấu hết trơn, tức là có chừng là tâm mình cũng rất là xấu, mình mới nghĩ như vậy. Thì trường hợp của ông Tô Đông Pha, tại vì ông thấy cái gì cũng xấu hết trơn, do đó ông gặp ngài Phật Ấn, ông nói cho mặt ngài như phẫn là vậy đó. Thưa thiền sư, như vậy khi gần người ta tâm bất thiện sanh lên, mình chỉ nhìn tâm thôi phải không? Thì khi trả lời phải thế thôi, để chuyển đổi tâm mình. Thì do tâm bên trong còn quá nhiều sân hận nên mình suy nghĩ thật là tiêu cực, nghĩ xấu về đối tượng. Khi tâm sân không có mặt, tâm từ tâm bi tự động sanh lên và thấy ai xem họ cũng như bạn. Đó, thiền sư nhắc giữ cái chuyện này rất là nhiều. Mà ông nói nếu bạn mà không tin những lời tôi nói thì bạn thử coi. Bạn ghét ai rất là dữ, rồi bạn ngồi một thời thiền, là bạn tập thiền, bạn thấy tâm bạn nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Bạn suy nghĩ về người đó, bạn thấy rồi, hoàn toàn khác rồi. Có nhiều người họ nói rằng có nhiều khi mà tôi suy nghĩ, tôi thấy những người mà tôi ghét là sao mà hành thiền tôi thấy suy nghĩ lại không thấy không ghét, không thương gì hết trơn à. Tâm rất là yên ổn. Thì đó, hễ mà tâm mình nó tốt thì tự nhiên mình tư duy rất là tích cực về đối tượng, về cái người mà trước mặt mình. Thiền sư nhắc lại trong một bài thuyết pháp vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Hôm nay không biết bài này bài nào, nhưng mà Chủ nhật vừa rồi, Yosa Yado khuyên các hành giả người Myanmar. Ngài nói như thế này: khi các bạn ở một mình thì nhớ duy trì chánh niệm, khi chung đụng với người khác thì phải có tâm từ tâm bi. Đề tài này Hòa Thượng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần trong suốt bài giảng dành cho người địa phương. Hòa Thượng nói rất là nhiều về tâm từ tâm bi, Hòa Thượng nói rất nhiều về cái chánh niệm. Bởi vì này là ngài, mặc dù là ngài là vị pháp học nhưng mà ngài cũng có hành thiền nữa. Thế qua làm như là như ngài cũng có giảng được một bài khác nữa. Thiền sư như có gần

Pháp chân đế sách vở che giấu hay làm lu mờ bản chất của Pháp. Thưa thiền sư, ngài muốn nói là người theo sách vở, theo kinh điển quá sẽ đánh mất hay không hiểu bản chất thực sự của Pháp phải không? Thiền sư trả lời đúng như vậy. Người tu không nên thỏa mãn về những kiến thức thu thập qua kinh sách. Đừng hấp tấp nghĩ rằng mình đã hiểu Phật Pháp nhờ đọc và thuộc nhiều kinh. Và cuối cùng, tăng chân đế đó là phẩm tính hay ân đức của tăng, gồm có 9 và bắt đầu bằng Supatipanno Bhagavato đó. Vì có chắc ngay cái đó rồi, 9 cái. Những phẩm tính này bị che khuất bởi những hình ảnh cá nhân tăng. Ví dụ một vị hòa thượng, một vị đại đức nào đó, nó che cái phẩm tính của tăng. Thông thường tâm lý của người, tâm lý chung của người thường nhớ tới cá nhân của một vị hòa thượng, của một vị thượng tọa đại đức nào đó, mà ít nhớ đến tăng chân đế. Đó là phẩm tính cao quý của tăng, không có một cá nhân nào cả. Chính phẩm tính này có thể tóm tắt đó là đang cố gắng tu để thoát khổ, hay đã thực sự thành tựu và thực sự giải thoát. Tức là tăng chân đế, tức là phẩm tính của tăng. Và phẩm tính tăng này nếu mà dài thì có 9, bắt đầu là Supatipanno. Rồi nếu mà tóm tắt lại thì thực sự nói rằng là phẩm tính của tăng là cái người đang, là cái tâm nó đang cố gắng tu để thoát khổ, và đang hoặc đã đang cố gắng, hoặc giả là đã thành tựu rồi. Thành tựu tức là đã giải thoát rồi đấy. Hòa thượng thầy của tôi thường Siêu Minh thường nhắc nhở chư tăng là phẩm chất của tăng cụ thể là một vị tỳ khưu, đó là tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi, luôn luôn cố gắng nỗ lực để làm điều này, chứ nhớ đừng có tu hành giải đãi qua ngày. Tại sao chúng ta tu, tại sao chúng ta muốn trở thành một vị tỳ khưu đó, hòa thượng Siêu Minh thường nhắc nhở các vị sư vậy đó. Ngài khuyên là chư tăng đừng có làm việc nhiều quá để thì giờ mà tu tập. Ví dụ như mình giúp đỡ vào buổi sáng, buổi chiều mình ở chùa mình tu hành rồi vậy. Ngày pháp hay là bất cứ làm cái gì nó sinh hoạt liên quan tới chư tăng, rồi mình nhớ là mình ăn của đàn na tín thú tín thí, mình mục đích của mình tu hành để giải thoát. Vì chư tăng là gì đấy, cái y của chư tăng là ngọn cờ La Hán, tượng trưng cho sự đắc đạo giải thoát. Thành ra phải luôn luôn cố gắng nỗ lực làm điều này, chứ đừng có nhớ tu hành giải đãi. Trong bài pháp nào cũng nghe ngài nói cái câu này. Người ta tốt. Bây giờ có một bài pháp khác nói về thấy bằng mắt và thấy bằng tâm. Thưa thiền sư, trong một lần trình pháp, con nghe thiền sư có nói là khi nhấc cánh tay lên, tôi thấy rất nhiều tác ý. Thiền sư thấy hay thiền sư hiểu? Trả lời đúng ra là phải nói là nhận biết nhiều tác ý một cách rõ ràng. Hoặc giả là nói như hành giả cũng được, hiểu cũng được. Hiểu có rất nhiều tâm tác ý khởi sanh lúc là cánh tay đưa lên. Thưa thiền sư, trong một lần đi bát, trí tuệ sanh lên, con thấy tách tâm và cảm thọ riêng biệt cho con thấy. Hiểu như vậy đúng không? Đúng. Một lần con bị bệnh, một cảm thọ khởi sanh, vị này hỏi tiếp nữa. Tự nhiên một ý sanh lên, thường thường thì thiền sư dặn là phải quan sát khó chịu khi có cảm thọ sanh lên. Bây giờ vị này nói rằng hãy quan sát trực tiếp cảm thọ xem sao. Rồi trước giờ thì trong cái phần hướng dẫn thì thiền sư nói khi một cái cảm thọ khó chịu, hành giả phải hướng quan sát tâm khó chịu. Mà vị này nói rằng là bây giờ tâm nó đau lên, đau cái cảm thọ khó chịu lên, tôi không quan sát tâm khó chịu mà tôi quan sát thẳng vào trong cảm thọ. Thưa thầy, con thấy quan sát cảm thọ qua tâm biết và cảm thọ trực tiếp cũng như thế thôi. Thiền sư hỏi lại, khi quan sát trực tiếp cảm thọ thì tâm biết cũng có mặt, hành giả có nhận ra nó không? Có biết nó có đó không? Bởi vì ông này ông nói rằng là tôi quan sát tâm cảm thọ trực tiếp hoặc qua tâm biết giống nhau thôi. Thì thiền sư hỏi trở lại nữa là khi mà mình có một cái cảm thọ đó, khi mình quan sát trực tiếp mỗi cảm thọ, tức là mình biết cảm thọ đang có mặt, trong đó có cái tâm biết nữa, hành giả có nhận ra không? Thưa thiền sư, con chỉ thấy thọ rõ nhất thôi, trong khi con hướng trực tiếp của cảm thọ. Nhưng nếu mà con quan sát tâm thì con sẽ thấy tâm biết đấy. Thiền sư trả lời, nếu vậy thì hành giả nên ở với tâm biết. Khi quan sát tâm biết, hành giả có cái nhìn đầy đủ hơn. Bạn sẽ thấy tâm, bạn vừa thấy đối tượng nữa. Và trong trường hợp của này là cái thọ. Vị này nói rằng là khi thọ khởi sanh, con quan sát trực tiếp cảm thọ. Thiền sư nói rằng nhớ, tốt nhất là quan sát với tâm biết. Quan sát tâm biết mình sẽ nhận được hai chuyện luôn. Thứ nhất là mình thấy tâm, đó là cái tâm đang nhận biết. Và cái thứ hai là đối tượng, đó là cảm thọ. Thưa thiền sư, trong khi đang ngồi thiền quan sát tâm thì tự nhiên con thấy có ánh sáng màu xanh xuất hiện, mặc dù mở mắt ra rồi mà vẫn thấy ánh sáng màu xanh. Thiền sư nói đúng ra tâm không có màu sắc gì cả. Khi hành giả thấy cái màu xanh như vậy, có ai thấy cùng với hành giả nữa không? Sư hỏi lại vậy. Ông này cũng nói là tôi đang ngồi thiền, tôi đang quan sát, nhưng mà mở mắt ra tôi thấy trước mặt tôi ánh sáng màu xanh. Sư nói rằng đúng ra cái tâm không có xanh, không có màu, bởi vì ông này cũng nói là quan sát tâm. Thiền sư nói tâm không có màu, nhưng mà khi mà hành giả thấy màu xanh vậy thì có ai thấy không? Con nghĩ có lẽ không. Lúc đó con thử nhìn xuống nền gỗ xem thử có phải ánh sáng từ ngoài vô không, thì không, chỉ thấy sàn gỗ mà thôi. Thiền sư nói ồ, nếu như vậy tức là hành giả thấy bằng tâm chứ không phải thấy bằng mắt. Thấy cái này là thấy qua ý căn chứ không phải qua nhãn căn. Mình ngồi thiền mà mình thấy những cái hiện tượng như vậy tức là thấy bằng tâm chứ không phải là thấy bằng mắt. Thưa thiền sư, như vậy thì con đừng có để ý tới ánh sáng này, có phải vậy không? Thiền sư nói hiểu hình ảnh này là ảo do tâm tạo, thấy được không thấy được bằng mắt đủ rồi. Chỉ cần hiểu rằng khi mà mình thấy ánh sáng thì mình hiểu rằng cái này là ảo, cái này là do tâm tạo và không thấy được bằng mắt đâu là đủ rồi. Thưa thầy, hành giả mới tập thiền có cần phải thấy ánh sáng không? Thiền sư trả lời thấy được ánh sáng nhờ có tâm định mạnh. Hành giả nào nếu có định mạnh sẽ thấy ánh sáng, đây là quy luật tự nhiên của tâm, chứ bạn không muốn được. Phải tiếp nữa, như vậy không có chuyện dặn hay khuyến khích hành giả phải thấy cho được ánh sáng không? À, như vậy không có chuyện dặn hay khuyến khích hành giả phải thấy cho được ánh sáng, đúng như vậy không? Kinh nghiệm dặn, chứ mình cần chi nói nữa. Bạn cứ tập đi, rồi bạn kinh nghiệm, bạn sẽ thấy rằng ánh sáng nó tới do định tâm mạnh, chứ không phải mình nói hay mình dặn. Thưa thầy, bây giờ con phải hướng sự tu tập theo ngã nào đây? Vì này nói rằng là trong khi con ngồi thiền thì con thấy tâm biết, con thấy được cái cảm giác, con quan sát cái tâm biết đó. Thì con thấy rằng là quan sát trực tiếp cảm giác hay quan sát qua tâm biết cũng vậy thôi. Thì ông này cũng hỏi bây giờ con phải đi theo ngã nào đây? Thầy sư nói như hồi nãy tôi nói, hãy quan sát đối tượng qua tâm biết à, bởi vì khi mà nhìn như vậy thì cái nhìn của bạn nó rất là đầy đủ, bạn vừa thấy tâm và bạn vừa thấy đối tượng. Tôi muốn biết có ai trong quý vị đã từng thấy vừa bằng mắt lại buồn tâm nữa không? Tức là mình thấy cả hai, thấy qua nhãn căn mà thấy qua ý căn nữa. Có vị nào trong quý vị kinh nghiệm điều đó không? Có một vị hỏi, thưa thầy, thấy cả hai, thấy bằng mắt mà thấy bằng tâm, nghĩa là sao? Xin thầy cho một ví dụ. Thì ông nói, nếu mà tôi lấy ví dụ thì thôi, hỏi quý vị làm chi nữa. Và thầy nói như vậy nhưng mà thầy cũng là nói. Ví dụ khi bạn thấy một người nào đó và nhận ra người ấy là bạn mình, tâm vui quá tính lại gần kêu hay nói chuyện với người ta, tới gần nhìn kỹ thì người ấy không phải là bạn mình, người này chỉ có nét hao hao giống người mình quen mà thôi. Như vậy là mắt thấy một người mà tâm nhận ra một người khác đó. Cũng giống như là trong khi mà ban đêm hay là trời tối mình đi trong rừng, mình thấy dây leo bò giữa đường, mình tưởng là rắn đó, mình nhìn thấy một cái, mình thấy trong tâm mình đó, thì nó thấy một cái mà con mắt mình là nhìn cái khác. Con mắt mình thì mình thấy con rắn, mà trong tâm thì nó nghĩ đó là rắn, nhưng mà nhìn thì mình thấy là cái dây mà thôi. Và khi mà thiền sư nói rằng là nhìn cả hai như vậy, thì có một vị nói rằng con có một kinh nghiệm như vậy, khi thấy một người khác phái không cần nhìn rõ, chỉ thấy dáng của họ từ xa là tâm con nhận ra đó là ai, và nguyên cả một ký ức liên quan tới người đó sống dậy, như người đó tên gì, Bắc Nam, lần đầu tiên gặp chỗ nào, vân vân và vân vân. Thưa thầy, ví dụ này và ví dụ của thầy mới nói có giống nhau hay không? À, cả hai đều giống ở điểm là nhìn một đối tượng nhưng bên trong tưởng đúng là ví dụ của sư và tưởng sai, đó là rồi tin theo, và đó là cái mà tôi vừa cho quý vị nghe. Ông này cũng nói rằng khi nhìn một đối tượng, người nam người nữ người bất, chỉ thoáng một cái là trong này nguyên cả một ký ức về người này nó sống dậy. Thì thiền sư nói thấy không, giống nhau như vậy, cũng giống như người kia nhìn một cái đối tượng bên ngoài mà nghĩ rằng là bạn của mình, như vậy đều nhìn hết, nhưng mà cái tưởng bên này nó giải thích khác nhau, một người một cái tưởng thì nói sai, một cái tưởng thì nói đúng. Điều này rất rõ ràng đối với những người sắp chết, người này thấy những hình ảnh mà những người xung quanh không thấy. Thì ví dụ như trường hợp ba tôi sắp chết, thấy có người tới gần ông và ông la lên, ông là ai, nhà của tôi sao vô đây mà không xin phép, ra mau lên. Thiền sư nói rằng là những người sắp chết đó, họ có thấy những cái hình ảnh mà người xung quanh không thấy. Ví dụ như ba của thầy đó, không sắp chết mình thấy có người đi tới, ông đuổi người này ra, mà trong nhà có ai thấy đâu, chứ không mình ông thấy thôi. Thiền sư giải thích tâm của ba tôi bây giờ rất yên, Tâm bây giờ rất yếu mà cũng rất yên nữa, như một người ngủ mới thức dậy. Một người mà mới ngủ mà thức dậy, cái tâm của họ yên lắm mà cũng rất là yếu. Tâm của ông bây giờ rất yếu nhưng mà cũng rất yên, như người ngủ mới thức dậy. Bây giờ những gì xuất hiện qua ý căn rõ rệt hơn qua các căn khác. Có lúc ba tôi chỉ vào trong một mấy người anh rồi hỏi: ông Tây này ở đâu mà vô đứng đây, đi chỗ khác? Lâu lâu ông nằm vậy rồi ông thấy con người đi tới, ông hỏi: ông là ai mà tới đây? Đi ra, đi ra, đi ra. Hoặc giả là ông chỉ người anh của thầy, ông hỏi: ông Tây này ở đâu mà đi tới đây? Người ta hỏi: những hình ảnh này đâu mà ra? Ở đâu mà ông già, ông thầy, ông ba, ông thân của thầy là khi mà sắp sửa chết là thấy những hình ảnh vậy? Có người hỏi: ở đâu mà ông thấy những hình ảnh này? Từ đâu mà những hình ảnh này xuất hiện ra? Những hình ảnh này là phát xuất từ ý căn, không thấy bằng mắt được đâu. Bởi vì nếu thấy bằng mắt thì ông thấy thì mọi người thấy. Đằng này ông chỉ một mình ông thấy mà thôi. Như vậy là nó xuất hiện trong cái ý căn của ông, mà lúc bây giờ nó rất là mạnh, thành ra ông thấy ra bên ngoài luôn. Vậy là gọi là thấy cả hai đó. Những hình ảnh này phát xuất từ ý căn. Ba tôi hồi còn sống có thói quen là trước khi đi ngủ đóng hết tất cả các cửa sổ và cửa cái lại trong nhà, sợ người lạ leo vô ăn cướp. Khu vực của thầy ở là khu vực chợ tàu, chắc có lẽ là ông sợ lắm. Vì vậy ban đêm cho đóng cửa hết, tất cả đóng lại hết. Do có thói quen suy nghĩ rằng ai đó có thể leo vô nhà mình đang đêm, nên hình ảnh này hiện ra. Bởi vì trong tâm ông là luôn luôn nghĩ chứ cái gì, ban đêm là phải đóng cửa, rất là chắc chắn sợ người khác là leo vô nhà mình đang cắp trộm như vậy đó. Vì ông suy nghĩ nhiều về cái chuyện đó. Do đó mà khi mà ông nằm ông suy nghĩ chuyện đó, là tự nhiên hình ảnh này nó sống trở lại. Đôi khi tôi ngồi mở mắt nhìn bóng đèn, thì đấy là nói về kinh nghiệm của thầy. Tôi ngồi mở mắt nhìn bóng đèn, nhìn lâu nhắm mắt lại, hình ảnh bóng đèn tức là tự tướng vẫn còn thấy. Cái điều này là mình ai cũng kinh nghiệm này. Ví dụ chẳng hạn mình bóng đèn đó, mình cứ nhìn hoài, khi mình nhắm mắt thì mình thấy cái hình ảnh của bóng đèn nó vẫn còn nằm trong tâm của mình. Mình thấy cái tự tướng của nó. Tuy nhiên, có một điều rất đặc biệt là khi bạn tập thiền định và tâm rất mạnh, bạn không cần nhắm mắt nữa, bạn mở mắt nhìn người khác, bạn cũng thấy luôn bóng đèn nữa. Sư nói nếu như tôi nhắm mắt tôi thấy bóng đèn, cái này rất là nhiều người kinh nghiệm. Vậy mà khi tôi tập thiền tâm tôi rất là định, rất là mạnh, tôi không cần mở mắt nữa, tôi không cần nhắm mắt lại, là tôi nhìn sư tôi vẫn thấy cái bóng đèn ở trong đó luôn. Như vậy là thấy luôn cả hai, thấy bằng tâm và thấy bằng mắt, nhờ định tâm rất là mạnh. Thưa thiền sư, khi mình nhìn một vật gì tức là có tâm biết khởi sanh cùng một lúc, vì vậy nên thầy nói chúng ta có thể nhìn đối tượng qua tâm biết phải không? Đúng như vậy. Và thầy thiền sư nói tiếp về vấn đề nhìn bằng mắt và nhìn bằng tâm. Có một lần tôi ở trên đồi cao vùng Mon, sáng sớm xuống đi khất thực, ra khỏi chùa xuống núi trời vẫn còn chập choạng tối. Thầy đi theo với hòa thượng đi lên vùng Mon Steak, tức là cái vùng mà ở Molamen đó, cái gì Ba Ốc đó. Thầy lên ở trên đồi đó. Sáng sớm thì tất cả chư tăng phải xuống dưới khất thực rồi đem đoạn lên, thì chỉ có mình hòa thượng là các vị trưởng lão là ở nhà thôi. Thì thầy nói rằng là sáng sớm nào tụi tôi cũng đi xuống núi hết trơn, mà khi mà đi xuống thì vẫn còn trời vẫn còn chập choạng tối. Thường thường là cái nguyên tắc là ở cái vùng nhà quê là vậy, chư tăng mà khi mà ra khỏi chùa là trời thường thường tối ạ. Đôi khi có chỗ người ta mà đem đèn cho mấy sư thấy được đi nữa, là tại vì sao? Từ lúc mà mình rời khỏi chùa mình phải băng qua một cánh rừng rồi mới vô tới chợ. Khi vô tới chợ là trời sáng rồi, vì vậy phải đi cho thật nhanh, thật sớm rồi ra tới chợ, và đúng vào lúc mà là sáng rồi thì là người ta bắt đầu đi bát. Có một lần tôi ở trên đồi cao Hùng Mon, sáng sớm xuống đi khất thực, ra khỏi chùa xuống núi trời vẫn còn chập choạng tối. Trên đường đi có nhiều cây cao nhưng cũng có những bụi thấp lẻ tẻ. Bỗng nhiên trong một cái bụi một con chó phóng ra, tôi giật mình đứng lại. Hóa ra không có con chó nào cả, chỉ do tâm tôi tưởng. Vì bây giờ tâm của tôi thấy rõ, do đó mà tôi nhìn tôi thấy con chó ở ngoài nữa. Thật ra không có con chó nào. Khi mà tôi lách qua một bên tôi tránh con chó thì tôi nhìn lại không có con chó nào ở trên. Như vậy là con chó nó nằm ở trong tâm của tôi rất là mạnh, và tôi thấy luôn ở ngoài nữa. Có khi nào trong cái thấy mình nhận ra đối tượng và tâm nhận biết tách ra không? Câu hỏi liên quan tới vấn đề thấy. Tâm và đối tượng có bản chất không giống nhau nên tự nó đã tách ra rồi. Hành giả không thấy nhưng hiểu chúng tách ra thôi. Thưa thầy, bình thường con thấy đối tượng thì đối tượng mất, không còn xảy diễn nữa. Nhưng khi thấy tâm và đối tượng tách biệt thì làm như đối tượng cứ xảy diễn ra hoài. Đó là, đây là một cái câu hỏi khác mà liên quan tới vấn đề tâm và đối tượng. Thì vị này nói rằng là mà gì đây, có khi nào mà mình thấy cái đối tượng và tâm nó tách ra không? Mà thấy đây là đối tượng và đây là tâm đang quan sát. Thì thiền sư nói rằng là tâm và đối tượng là nó không, bản chất nó không giống nhau, do nó tách sẵn rồi. Và bây giờ mình tu, mình có trí tuệ, tự nhiên mình hiểu điều này. Đúng ra là mình hiểu chứ không phải mình thấy. Và vì này đặt câu giải thích cho thầy tại sao mà hỏi câu đó. Bình thường con thấy là đối tượng thì đối tượng mất, không còn xảy diễn nữa. Nhưng mà khi thấy tâm và đối tượng tách biệt như con vừa trình ở trên, thì làm như đối tượng cứ xảy diễn ra hoài. Nó cứ xảy diễn ra hoài. Ví dụ như khi con nghe một âm thanh, bắt đầu thì chỉ nghe âm thanh, sau đó tiếp tục âm thanh nữa thì là nhận ra là tiếng chim, rồi thì nhận ra tiếng chim hót rất hay, và đối tượng cứ sanh khởi hoài trong tâm như vậy. Thiền sư trả lời, đúng ra là khi hành giả nghe âm thanh mất rồi, nhưng tâm vẫn còn nhớ, cho nên tạo dựng nên những khái niệm tục đế về đối tượng như tiếng chim, tiếng người, tiếng xe. Như vậy là khi một đối tượng khởi sanh, mình ghi nhận đối tượng, cái âm thanh đó, âm thanh mất, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn còn nhớ. Và khi nó còn nhớ rồi, cho nó bắt đầu tưởng, nó sinh hoạt, và nó nhắc, và nó nói rằng cái này là tiếng gì. Đó là lý do tại sao mà mình nghe một cái mình biết đó là tiếng gì liền. Sự đọc lại đoạn này, đúng ra là khi hành giả nghe âm thanh đã mất, nhưng tâm vẫn còn nhớ, nên tạo dựng những khái niệm tục đế về đối tượng như tiếng chim, tiếng người, tiếng xe. Vì tâm tiếp tục tạo dựng, cho nên hành giả có cảm tưởng là âm thanh vẫn còn đó. Tương tự như vị, khi ăn một món gì mà thấy ngon, tâm thích nên vị cứ ở mãi trong tâm, nhưng vị thực sự đã biến mất rồi. Mình có cảm tưởng những cái vị nó còn vương vấn đâu đó, nhưng mà ông nói rằng là đó là do tâm nó tạo ra thôi, chứ còn thật ra cái vị nó tới và nó đã đi rồi. Thưa thiền sư, có cách nào mà mình ngăn được sự tạo tác hay sự giới hạn này của tâm không? Bởi vì tâm nó khi ghi nhận một âm thanh, bắt đầu nó tạo tác thêm, tạo dựng thêm những khái niệm nữa. Và chắc có lẽ là vị này nghĩ rằng khi mà nó tạo dựng những khái niệm như vậy thì phiền não nó khởi sanh, vì vậy mình hỏi thiền sư là có cách nào mình ngăn nó lại được không? Thiền sư trả lời, không ngăn gì được, chỉ có trí tuệ giúp bạn hiểu đây là sinh hoạt của tâm mà thôi. Phải quan sát nhiều mới hiểu sự sinh hoạt này. Hiểu như trong trường hợp mình ăn, hiểu vị thật sự đã sanh lên, biến mất, nhưng tâm tham vẫn tiếp tục tạo dựng thêm những khái niệm mới nữa. Khi bạn hiểu như vậy, khi mà bạn quan sát hoài, bạn hiểu như vậy, thì tự nhiên nó không chạy theo nữa. Trường hợp một hành giả người Hồng Kông đến đây thiền tập và nghe mùi nhang trầm, dù chung quanh không ai đốt nhang cả. Cô này có thói quen thắp nhang trầm cúng Phật mỗi ngày. Khi tâm nhớ lại thì mùi nhang trầm xuất hiện, vì mùi này đã nằm sẵn trong tâm, tâm ghi nhớ mùi này. Nếu bạn có thói quen quan sát tâm hoài, bạn sẽ thấy cái gì là do tâm tạo và cái gì có thật. Thiền sư nói về trường hợp của một người Hồng Kông đó. Hễ mà nhớ tới mùi nhang là mùi nhang trầm nó xông lên liền. Cô lại có hỏi tình pháp, hỏi thiền sư nó ở đây có thắp nhang không, có ai thắp nhang không, thì trên thiền đường không ai thắp nhang hết, nhưng mà tại sao mỗi buổi sáng cô lên thì cô nghe mùi nhang? Thì thiền sư nghĩ rằng là nói rằng là cái mùi nhang nó nằm ở trong tâm mình rồi, chỉ cần nhớ là mỗi buổi sáng mình thắp hương cúng Phật, bây giờ thấy Phật mình muốn thắp nhang, mình nhớ tới nhang thì tự nhiên mùi nhang nó tới. Và thiền sư nói rằng hễ cứ quan sát hoài thì bạn sẽ phân biệt được cái mùi nào thiệt, cái mùi nào giả. Tôi thực tập quan sát và thẩm tra điều này rất kỹ, làm sao chúng ta phân biệt đâu là mùi giả và đâu là mùi thật. Nếu mùi thật thì chỉ hít vào mới nhận ra mùi, bởi vì mùi theo không khí đi vào phía trong. Còn thở vô, còn khi mà mình thở ra thì không thấy mùi. Ngược lại mùi giả do tâm tạo thì thở vô thở ra đều bắt mùi cả. Người ta hỏi cái câu là làm sao mình biết cái mùi nào giả, cái mùi nào thật. Trong nên nếu mùi giả đó thì mùi thật thì hít vô mới thấy mùi, còn thở ra không thấy. Còn mùi giả thì hít vô thở ra đều thấy hết, hít vô hít ra đều thấy cái mùi hết trơn. Đó là lý do tôi nhấn mạnh hành giả phải có tâm thích thú quan sát các hiện tượng tự nhiên. Duy trì chánh niệm tức là quan sát, nhưng không phải là quan sát một cách máy móc mà thích thú quan sát. Thích thú thì mình ưa đặt câu hỏi như tại sao, cái gì, làm sao như vậy, vân vân và vân vân. Cá nhân tôi lúc tập thiền tôi ưa đặt những câu hỏi lắm, và hai câu hỏi mà tôi đặt nhiều nhất là tại sao, và cái này là cái gì, và tôi cứ hỏi mãi. Thưa thầy, tâm biết sanh khởi, hành giả hiểu trực tiếp, chứ nếu đặt hay đưa khái niệm vào thì khó mà bắt kịp tâm này, bởi vì nó rất nhanh phải không? Vì hành giả này hỏi rằng là làm sao mà mình nhận ra tâm biết, có phải là mình cảm nhận tâm biết không thôi, hay là mình thấy một cái gì đó mình nói ồ cái này tâm biết, mình nói như vậy là nó đã đi mất rồi, bởi vì nó rất là nhanh. Thiền sư nói bạn có thể nhận ra tâm biết này ngay, không cần đặt tên nữa. Nhưng nếu phải giải thích cho người khác hiểu thì làm sao đây? Phải chỉ cho quý vị đâu là tâm biết để quý vị tự kinh nghiệm lấy. Một khi đã biết rồi thì bạn đâu có cần nói gì nữa. Vì này nghe ông thầy thường sư nói về tâm biết, tâm biết, tâm biết. Nên mới nói rằng là tâm biết là mình chỉ cảm nhận mà thôi, chứ còn mình không thể nói được. Khi mình nói nó đã biến mất rồi. Thầy sư nói đúng rồi, mình chỉ phải hiểu nó mà thôi. Khi mà nó có mặt, mình quan sát hoài thì như mình hiểu đây là tâm biết. Còn tôi thì tại vì là vai trò của thiền sư thì tôi phải giải thích. Vì vậy do đó mà tôi phải nói cho quý vị biết, à tâm biết như thế nào, thế nào, thế nào. Đây là một cái lời giải thích liên quan tới tâm biết. Thiền sư nói chúng ta có 6 căn 6 trần. Mỗi lần đối tượng sanh lên, tâm biết cũng sanh lên theo. Tâm biết trong 6 căn đều có bản chất giống nhau cả. Hễ đối tượng thay đổi, tâm biết cũng thay đổi. Tâm biết và đối tượng bám chặt vào nhau. Ví dụ khi âm thanh sanh lên, nhờ có tâm nhận biết mình mới nghe, nhưng cũng nhờ âm thanh mà bạn thì sự nhận biết mới có. Nghe có nghĩa là mình biết âm thanh. Âm thanh mất, tâm biết cũng mất. Nhưng nhờ hành giả có duy trì chánh niệm mới thấy điều này. Vì vậy người ta thường nói rằng tâm biết, tâm quan sát và đối tượng cùng sanh cùng diệt. Thầy sư nói rằng tâm biết này bạn thấy được nhờ có chánh niệm. Vì vậy khi mà bạn thấy được đối tượng, bạn thấy được tâm biết, lúc đó là bạn có chánh niệm. Vì vậy tâm quan sát cũng có mặt. Đối tượng có thể là âm thanh hay có thể là sự im lặng. Đối tượng tâm biết nó sanh khởi và nó tắt liền cùng với đối tượng. Nhưng mà tâm quan sát hay là tâm chánh niệm thì đôi khi làm như nó còn ở đó một chút xíu. Vì vậy mình mới phân biệt rằng hồi trước có tâm biết về âm thanh, bây giờ tâm cũng biết nữa, nhưng mà tâm biết im lặng. Tôi thường nói tâm biết rất ngu, chỉ thuần biết đối tượng chứ không phán xét. Khi nào mà phán xét là cái này là thuộc về sự suy nghĩ hoặc giả là chánh niệm. Còn tâm biết tự nó là rất là ngu mà không biết gì hết, nó chỉ đi theo cái đối tượng mà thôi. Thưa thầy, càng tu tập, đây là câu hỏi của một vị hành giả nữ. Thưa thầy, càng tu tập con cần nhận ra những lỗi lầm sai trái của chính mình. Khi không thích ai, bên ngoài nói cười vui vẻ nhưng trong tâm không ưa chút nào, bằng mặt mà không bằng lòng. Và thầy sư nói nếu mà bằng mặt mà không bằng lòng thì đây là bản chất của người nữ. Thưa thầy, tâm và miệng không đồng điệu, tâm nghĩ một đường, miệng nói một nẻo, đây có phải là sự thiếu chân thật không? Vâng, không chân thật chút nào cả. Làm cách nào để sửa đổi chuyện này? Đó. Mình không thích ai, nhưng mà vì một lý do nào đó bên ngoài mình rất là vui vẻ, mình tử tế với người ta. Cô này cô hỏi bằng mặt đấy mà không có bằng lòng, thì có chân thật hay không? Ông thầy sư nói không chân thật. Bây giờ cái tánh như vậy, bây giờ làm sao sửa đổi đây? Đây là một thói quen. Thầy sư nói đây là một thói quen đã làm từ lâu nên khó sửa kể lắm đấy. Chỉ có một cách là bạn quán tâm. Bạn quán tâm sân, quan sát tâm khó chịu bực bội của hành giả để từ từ hiểu và bớt đóng kịch, bớt làm bộ vui vẻ một cách giả tạo bên ngoài. Khi mình nổi sân lên, thay vì mình làm bộ vui vẻ thì mình chỉ để ý mình quan sát tâm sân của mình thôi, bỏ đối tượng đi. Những hình giả nào mà tu niệm một thời gian, có sự hiểu biết, có sự tiến bộ trong pháp hành, các vị này càng lúc càng bớt giả bộ, đóng kịch, vui vẻ một cách giả tạo. Có chuyện không bằng lòng, họ thường lộ ra mặt, không cố gắng che đậy giấu giếm gì cả, bởi vì đối với họ sự che giấu là một chuyện rất là khó làm. Ngược lại người thế gian thì làm rất dễ, họ rất giỏi che giấu đóng kịch, không ai biết trong tâm họ nghĩ gì. Vì vậy tương quan nhân quả giữa người này và người kia ít khi thành thật, thiếu chân thật và không thẳng thắn. Sư nói rằng là đó, cái người mà gì đây mà tu hành mà tới một giai đoạn nào mà tiến bộ rồi đó, thì các vị này thế mà có cái chuyện không bằng lòng là mình thấy rất là rõ. Bởi vì đối với các vị này tôi che giấu làm chi? Người đời thì giỏi, ngược làm ngược trở lại, họ che giấu rất là giỏi. Do đó mình không biết họ nghĩ cái gì trong tâm. Vì vậy mình với họ thường thường là mình ít khi mà có cái sự thành thật lắm, không có thẳng thắn với nhau. Bởi vì mình không biết họ nghĩ cái gì. Người ta nói là gì đây, sông sâu bao nhiêu thì cũng dễ dò, phải không? Mà làm người nham hiểm mà lấy thước nào mà đo cho cùng. Người đời rất giỏi thay đổi nét mặt, vì vậy cứ làm hoài nó trở thành thói quen và muốn sửa cũng rất là khó. Hồi nãy thầy sư cô này câu hỏi là mình làm như vậy là thiếu chân thật, rồi bây giờ sửa làm sao? Thầy sư nó khó sửa lắm, bởi vì cái chuyện này mình đã làm theo thói quen rồi. Chuyện không vui mình cũng giả bộ mình vui vẻ, và vì đây là cái pháp thế gian mà mình phải làm để cho người ta đừng có nghĩ rằng là mình xấu là sao đó không biết. Người tu hành có trí tuệ, có sự hiểu biết không làm thế, tức là không có giả bộ đóng kịch, không ưa chuyện gì họ lộ rõ nên nét mặt, không cố gắng che giấu gì hết. Hòa thượng Triệu Minh thầy tôi là một ví dụ, người ta có thể thấy rõ lúc ngài không có thích chuyện gì. Do đó một số thiền sinh hỏi tôi làm sao để quân bình, mình giận mà cố làm mặt vui là thiếu thành thật, nhưng cho người thấy mình cho người ta thấy mình không thích cũng rất nguy hiểm. Người này cũng sẽ nổi sân và họ sẽ tìm cách hại mình hay hại họ, họ nói xấu mình đấy. Bây giờ làm sao mà quân bình đây? Nếu như mà mình giả bộ đóng kịch thì là thiếu thành thật, mà mình lộ cái vẻ tức giận với đối với người khác thì người khác họ cũng sẽ tức giận lại với mình, và khi mà họ thấy mình giận dữ như vậy thì họ sẽ tìm cách họ hại mình. Thiền sư trả lời tôi nghĩ rằng người ta ghét không ưa mình thì đành chịu, vì đó là sự thật khó mà che giấu được mãi. Tốt hơn là để cho người ta biết thái độ thực của mình đối với họ, đây là hạnh chân thật. Nếu mỗi lần khó chịu với ai mình giả bộ bên ngoài nói cười vui vẻ nhưng tâm mình không ưa người ta, làm hoài như vậy tới một lúc nó sẽ trở nên càng lúc càng tệ hại, và lúc mà nó tệ hại rồi thì bỏ là sửa không có được nữa. Thưa thiền sư, chữ tệ hại này có nghĩa là gì? Tệ hại này là vì cứ đè nén xuống hoài, tới một lúc nào đó mình chịu hết nổi nữa thì cơn sân sẽ bùng lên. Ý thầy muốn nói như vậy phải không? Không chống thì chạy, nó sẽ nổ tung. Tại sao mình không để nó cho xảy ra bây giờ? Hỏi là mình hễ mà mình tức giận ai nhưng mà mình cứ đè nén xuống, mình làm bộ vui vẻ thì đè hoài tới bước đè chịu không nổi nữa, nó sẽ nổ tung. Nói như vậy có đúng không? Thì ông nói đúng, nó không chống thì chạy, nó sẽ nổ tung. Mà nếu như vậy thì tại sao mình không để cho nó xảy ra bây giờ luôn đi? Xảy ra một lần rồi yên, không ngăn được tâm sân của mình, đó là điều tự nhiên, đó là quyền căn bản của mỗi người. Hễ càng cố đè nén, càng giả bộ đóng kịch vui vẻ, sẽ tới một lúc bạn đang tự lừa dối ngay cả chính bạn nữa. Vì vậy hạnh chân thật là điều mà ít người làm được trong cuộc sống hàng ngày. Thiền sư nói là nếu mà mình cứ che giấu hoài, mình làm bộ mình đóng kịch hoài, thì tới một lúc nào đó cá nhân mình cũng hiểu mình muốn cái gì nữa, mình sẽ tự lừa dối với chính ngay cả chính mình luôn nữa. Đó là vì cái sự mà bộc lộ mà cái nét mặt của mình khi mà mình giận dữ chẳng hạn, là đó là cái sự chân thật. Mà để hành chân thật thì người ta khó làm lắm. Trường hợp Hòa Thượng Sĩ U Minh thì dễ, nghĩa là khi mà ngài có cái chuyện gì không bằng lòng thì ngài lộ ra nét mặt. Thiền sư nói dễ lắm, vì ngài là trụ trì, là vị lãnh đạo tinh thần của tất cả, nên khi ngài tỏ vẻ không ưa qua nét mặt thì tất cả phải làm những gì cần làm để điều chỉnh hay sửa sai. Nhưng giữa vợ chồng hay cha mẹ con cái thì phải làm sao đây? Tôi lấy ví dụ về Hòa Thượng Sĩ U Minh. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại, Hòa Thượng thì dễ, vì ngài là người lớn, ở trong chùa ngài là gần như là trụ trì, ngài là trưởng lão, ngài không ưa, ngài lộ ra nét mặt, tất cả mọi người phải sửa, biết là ngài không thích rồi phải làm cách khác. Nhưng mà trường hợp giữa vợ chồng mà con cái hay cha mẹ thì mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ mỗi lần mình lộ ra như vậy hay sao? Người chồng hay vợ phải chân thật cho người bạn đời biết mình không ưa những gì về người ấy làm, nói và hành động. Thật sự nói tôi đi theo cái hành chân thật, nghĩa là nếu mà là vợ là chồng, mình phải dùng lời lẽ để mình nói. Mình nói để cho cái người phối ngẫu, người vợ hay người chồng của mình biết là những gì người ấy làm, nói, hành động mình không ưa. Đó là quyền căn bản của mỗi người, không có chi sai trái khi nói cho người khác biết rõ những chuyện mình ấm ức trong lòng. Mà nhớ là mình nói đừng nói với tâm sạch. Nếu mình sẽ lựa cơ hội và mình nói cho người biết là mình, họ nói như vậy mình không thích, họ làm như vậy mình không ưa. Đấy. Có những chuyện cha mẹ không muốn con mình làm, bắt con phải thuận theo ý của mình. Con cái sợ hãi nên bên ngoài giả bộ đồng ý, nhưng bên trong thì rất bực bội. Nếu mà con mà lộ vẻ giận dữ, không tuân lời hay là không nghe theo, sẽ bị la mắng chửi rủa. Đóng kịch hoài, con nít dễ trở nên những tên nói láo chuyên nghiệp. Chúng biết cách lừa cha mẹ mà không sợ bị lộ tẩy. Khi cha mẹ khám phá ra thì gạo đã chín thành cơm rồi, xong xuôi rồi, không có giải quyết được gì vấn đề gì nữa. Thật sự đây là một cái nhận xét của thiền sư về cái tương quan giữa cha mẹ và con cái. Đó, con nít mà nó nói cái gì mà nó nghe mà giận dữ là mình đánh đập, nói cái gì mà ta nói mà mày làm bộ, mình la, mày làm hét, mày làm dữ vậy đó, thì tự nhiên đè nén nó xuống, thì tự nhiên nít nó phải nghe lời theo. Có la có mắng chửi rủa đó, nó cũng đóng kịch rồi, nó giả bộ, nó không nghe. Nhưng mà rồi xây lưng lại là nó làm theo ý của nó. Và khi mà nó làm bậy rồi thì là quá trễ. Khi mà cái cô này, cô hỏi cái câu là khi mà mình có cái chuyện mà mình không có bằng lòng với ai mà mình giả bộ vui vẻ đóng kịch đó, thì cái chuyện đó có nên làm hay không, thì thiền sư trả lời là không thành thật rồi. Thì cô thưa tiếp: thưa thầy, đối với người thân của con thì con có thể biểu lộ được sự giận dữ, nhưng lúc có chuyện làm cho con bực. Nhưng với người xa lạ hay những người quen biết ngoài gia đình thì con sẽ không dám làm chuyện đó đâu. Nghĩa là dù có buồn có bực họ thì con cũng ráng con giữ cho con không dám lộ ra ngoài mặt. Thiền sư hỏi trở lại: nếu mà mình hành giả lộ vẻ giận dữ với những người mà ngoài thân bằng quyến thuộc của mình thì sao đây? Tại sao mà mình sợ, tại sao mà mình không có dám lộ vẻ giận dữ với những cái người mà không phải là thân bằng quyến thuộc của mình? Và thưa thầy, người ta sẽ tránh con, người ta sẽ xa lánh con. Ồ, cái này là do sự sợ hãi rồi đấy. Thiền sư nói: tại vì bạn sợ người ta xa lánh mình, bạn sợ người ta tránh mình, do đó mà mình phải là làm giả bộ đóng kịch với người ta. Lo lắng sợ hãi người khác không bầu bạn, không gần gũi với mình, cho nên mình bắt đầu giả dối, không chân thật. Từ từ mình sẽ trở nên một kịch sĩ đấy. Tại vì sợ người ta không có tới gần mình nữa, cho nên mình đóng kịch với người ta. Bạn coi chừng đấy, trở thành một kịch sĩ rất là đại tài đấy. Thưa thầy, con còn trẻ, con còn cần bầu bạn để con cần có là bạn bè để vui vẻ, làm sao mà con không đóng kịch được? Hãy sử dụng trí thông minh của mình, nói cho họ biết những gì mình không bằng lòng. Nhớ giữ tâm mình yên tĩnh, đừng nổi nóng với người ta. Cô này có nói người, bạn bè với nhau mà bây giờ mà mình cứ chút chút thì nó nói thì mình nổi sân, mình không làm bộ vui vẻ, mình không có làm bộ là tốt với nó thì không được. Thì thiền sư nói mình phải sử dụng động não, sử dụng cái trí thông minh của mình đó. Nếu mà họ làm những cái chuyện mà mình không có vừa lòng thì mình cũng phải là giải thích cho họ biết, nhưng mà nhớ đừng có nổi nóng. Nếu không nói, người ta đâu có biết tại sao mình giận và cứ tiếp tục làm hay nói những gì bạn không muốn không vừa. Cá nhân tôi hồi nhỏ, ông thầy thiền sư ông nói rằng là hễ mà có cái chuyện không bằng lòng thì mình phải dùng lời lẽ mình giải thích, mình nói cho họ biết là mình không bằng lòng, còn nếu không nữa là họ cứ tiếp tục họ làm những cái mình không thích không vừa. Nhưng mà ông nói cá nhân tôi hồi nhỏ thì tôi là láu cá lắm, hễ thấy đứa bạn nào mà không thích điều chi là tôi chọc, tôi làm tới nơi tới bến luôn, cho nó giận tới nơi tới bến luôn. Thưa thiền sư, hồi trước con có nghe thầy kể là hòa thượng Sửu Minh khi thấy ai nổi giận hay nổi tham sân sân, ngài rất thích thú quan sát, có phải vậy không? Cái câu chuyện, cái câu này là câu sư hỏi, là tại vì thiền sư có kể cho sư nghe như thế này, là lúc mà tôi mới tu có được 1 năm 2 năm gì đó thôi à, thì hòa thượng kêu tôi vô, hòa thượng nói rằng là bây giờ sư phải thay thế tôi để mà cho hành giả trình pháp đó. Thì thiền sư, thầy của mình sợ kỳ lắm, là bởi vì mình mới có nhỏ hạ, trong chùa các vị lớn hạ rất là nhiều. Hòa thượng không chỉ định ai mà chỉ định thầy, thì thầy đấy thấy đây là một cái gánh nặng rất là lớn. Thì hòa thượng nói cứ việc làm, có cái chuyện gì khó khăn sư sẽ ở đây, muốn cái gì cứ việc vô đây. Thì hòa thượng nhắc thầy của mình vậy. Vì vậy thầy này có cái thói quen là bất cứ hành giả buổi tối trình pháp cái gì trình với thầy xong xuôi rồi đó, thì từ khoảng từ 7 giờ tới 9 giờ thì tới 9 giờ là thầy vô gặp hòa thượng đó, thì thầy trình bày lại cho hòa thượng nghe cái gì hành giả hỏi như thế nào, rồi thầy trả lời như sao thì hòa thượng góp ý. Đó là cái mà cá nhân sư cũng thấy. Buổi đêm là hai thầy trò nói chuyện 9 giờ 10 giờ đôi khi tới khuya luôn. Thì thầy mới kể một cái kinh nghiệm đặc biệt, là thầy nói có một lần đó, có một cái câu chuyện gì nó xảy ra đó, có một hành giả trình cái gì đó không biết, thì thầy thiền sư mình đó là rất là đúng cái hễ của ông đó. Thành ông nói rất là dữ, thì khi mà trình bày lại cho hòa thượng thì thầy là cái lòng búa tay búa chân cho đến nỗi mà tốt y luôn, làm rất là dữ. Thì lúc bây giờ đó hòa thượng đang ngồi như vậy thì thấy mà thầy mà làm bộ mà đưa tay đưa chân rất dữ, thì hòa thượng để tay lỗ tay này, để cái tay lên lỗ tay đi tới gần đó, sát vào nghe. Thầy thiền sư mình nói rằng là khi mà tôi thấy hòa thượng làm như vậy là tôi biết lúc bây giờ là con người thật của tôi nó đang hiện ra đầy dẫy cái tham sân si, thành ra tôi ngưng lại, tôi không dám nói nữa đó. Vì cái lý do đó mà sư mới hỏi là hòa thượng thầy ấy là làm như khi mà cái người mà lộ có rõ chân tướng bất cứ cái gì tham sân hay là chấn động hay là như thế nào thì hòa thượng quan sát rất là kỹ, có phải vậy không? Hòa thượng không có làm cái gì hết trơn, để yên mà quan sát những người này. Thì thầy thực sự trả lời đúng vậy, hòa thượng bây giờ chú tâm theo dõi một cách cẩn thận, nếu người này chân thật để lộ ra cá tính thực sự của họ. Đa phần những người tới gặp thầy của tôi, họ luôn luôn dè dặt và cố gắng che giấu bản chất thực sự của họ. Họ giả vờ đồng ý, vâng lời, tán thành những gì hòa thượng nói, nhưng tâm thì nghĩ hoàn toàn ngược trở lại. Vì vậy, kiếm một người mà thật sự là bày tỏ, biểu lộ ra những cái gì mà họ nghĩ trong tâm là cái điều, một điều rất là hiếm hoi. Vì vậy, khi mà họ biểu lộ ra thì hòa thượng chú ý rất là dữ. Vì vậy, khi có hai sư gây gỗ với nhau và nổi sân, hòa thượng ngồi yên quan sát thay vì khuyên can. Khi người ta tin tưởng ai, họ thường mở lòng ra và nói tất cả sự thật bên trong, một đôi khi khóc lóc kể lể nữa. Hòa thượng hiểu rất rõ bản chất của tâm mình là sân, hành giả hiểu rõ bản chất của tâm mình là sân, nên khi sân nổi lên, đừng cố kiềm chế đè nén, tỏ ra như không có gì hết và quan sát tâm sân. Thiền sư nói cái trường hợp của hòa thượng là hòa thượng khi mà thấy một người mà biểu lộ cái bản chất thật sự của họ đó, hòa thượng rất là thích thú quan sát. Bởi vì rất là hiếm hoi trước mặt hòa thượng mà người ta biểu lộ ra thật sự. Ví dụ như có những người mà họ tâm của họ bị chấn động đó, đó, rồi họ tới họ gặp hòa thượng và hòa thượng chỉ hỏi một hai câu là tự nhiên họ bộc lộ ra hết, họ nói. Và cái hành vi cử chỉ lời nói của họ như thế nào, hòa thượng nhìn rất là kỹ. Đó thì sau khi mà thầy nói như vậy thì thầy nói với cái vị đặt câu hỏi là mình biết rõ bản chất tâm mình là sân, nên khi sân nổi lên đừng cố kiềm chế đè nén, tỏ ra như không có gì, và hãy quan sát cái tâm sân của bạn. Khuyên là đừng có làm cái bộ mà che giấu, làm cái bộ mà có vẻ là vui vẻ bên ngoài mà trong tâm mình rất là bực bội. Rồi khi mà nói rằng là khi mà hai người mà cãi nhau mà sân hận đó, là hòa thượng ngồi yên và quan sát, thì có một câu hỏi: thưa thầy, nếu hai người đánh nhau trước mặt hòa thượng thì ngài giải quyết ra sao? Lúc đầu thì nói về tâm sân, mà bây giờ nói đánh nhau thì hòa thượng giải quyết ra sao? Thì sư trả lời: tôi chưa thấy ai gây gỗ và đánh nhau trước mặt hòa thượng. Họ có thể nổi sân chút vậy thôi, nhưng mà gây gỗ đánh nhau thì không. Nếu họ đánh nhau thì hòa thượng không còn thích thú nữa. Có lần tôi đi với hòa thượng trong xe, nhìn ra thấy hai người đánh nhau, hòa thượng nhìn đi chỗ khác. Nếu hai người cãi vã giận dữ trước mặt ngài, hòa thượng sẽ quan sát rất kỹ. Nhưng sau khi họ nói rồi, hòa thượng sẽ dùng lời lẽ khuyên lần. Khi hòa thượng mở lời thì những người này bớt giận dữ và cân sân của họ giữ xuống ngày. Từ khi tôi gặp thầy của tôi cho tới lúc ngài tịch, tôi chưa bao giờ thấy người ta đánh nhau trước mặt ngài. Nghĩa là sau khi họ vào, họ nói chuyện, họ có thể cãi vã, họ to tiếng với nhau, thì hòa thượng ngồi yên, hòa thượng quan sát. Cho yên cho họ nói xong rồi thì hòa thượng bắt đầu mình dùng lời lẽ khuyên lên họ. Nhưng mà đánh nhau thì không có. Tôi chưa bao giờ thấy người ta đánh nhau trước mặt hòa thượng. Sau khi nói chuyện xong ra ngoài, họ xử với nhau như thế nào thì thôi không được rõ, mà có thể cũng nghe nói có người cũng đánh nhau nữa. Là mà một câu chuyện nó xảy ra ở ngoài cốc của hòa thượng, mà tôi thì tôi không biết. Nhưng mà trước mặt hòa thượng thì tôi không thấy ai đánh nhau cả. Thì trong cái bài này đó, hòa thượng nói cái vị thiền sư nhắc nhở mình đó, là cái chuyện mà mình sân hận bực bội đó là cái chuyện nó bình thường thôi. Đây. Không phải là lúc nào mình cũng cố gắng mình che đậy hết trơn đó. Nhưng mà theo ý của sư đó, tùy theo mình phải xử lý cái sự thông minh của mình. Ví dụ như chẳng hạn có những người họ làm cho mình bực bội sân hận á, mình đừng có tỏ cái vẻ là mình vui vẻ, mình kêu bằng mình xả giao, mình lịch sự, mình cười với họ. Dĩ nhiên mình có thể làm cái nét mặt không vui, nhưng mà rồi sau đó mình phải giải thích tại sao mình không thích. Còn ví dụ như họ đang bực bội như vậy mà mình cũng bực bội sân hận nữa, có thể là họ phản ứng rất là dữ đó. Thì là cái này là thiền sư là nói thôi, nhưng mà tùy theo cái mình xử lý, mình dùng cái sự thông minh mình xử lý cái vấn đề ha. Sắp sửa hết giờ rồi, phải đọc thêm một bài cuối cùng nữa. Là bài Thương Ta. Cô này cô nói, cô trình pháp và cô nói rất là vấn đề. Thưa thầy, trong các oai nghi, đi đứng nằm ngồi, trong sinh hoạt hàng ngày, ăn uống tắm giặt, con đều duy trì chánh niệm, nhưng có một tâm suy nghĩ phát sanh: làm thế vì thương mình. Đi kinh hành, ngồi thiền, duy trì chánh niệm cũng tại thương mình. Khi những tư duy này xuất hiện, tâm con rất chán nản, không còn thích thú tu niệm nữa. Thiền sư nói, khi những tư tưởng này phát sanh lên, phải đổi tư duy. Chúng ta ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ để giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta mới tu được. Đức Phật có dạy, một trong nhiều nguyên nhân giúp hành giả kinh nghiệm được đạo và quả, đó là sức khỏe. Chúng ta không ăn vì lợi dưỡng, vì thương mình. Ăn để được mạnh khỏe, hầu tu theo đạo cao thượng, đó là cái lời mà mình nguyện mỗi khi mình ăn. Ăn vì thương mình là ăn với tâm dính mắc. Nếu không chịu thay đổi tư duy, tâm mình sẽ cảm thấy tội lỗi, khổ sở, bức xúc. hãy đổi những tà tư duy thành chánh tư duy, tư duy với trí tuệ. Thưa thầy, càng duy trì chánh niệm, con càng thấy không có ta ở đâu cả, tâm trở nên bình thản. Đó, hồi lúc trước thì nghĩ như vậy, mà lúc sau thì bây giờ duy trì chánh niệm thì không thấy tôi ta đâu hết. Nếu hành giả, thầy sư trả lời, nếu hành giả đã thấy được như thế thì quá tốt. Không có ai ăn, chỉ có danh sắc sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Ăn uống tắm rửa đều là những đối tượng của sự thực tập, không có gì ngoài thân và tâm vận hành theo những quy luật, theo quy luật nhân quả. Sự thực hành của chúng ta là cố gắng để hiểu cho được điều này, tức là hiểu cho được lý nhân quả. Thành ra mình ăn để giữ gìn sức khỏe, mình ăn để mình tu, có thế thôi, trong phần mình ăn để mình thương mình. Nếu mình ăn để mình thương mình, tức là thầy thiền sư nói mình ăn với tâm dính mắc. Và nếu mà mình ăn với tâm dính mắc, mình thương mình sẽ cảm thấy tội lỗi, khổ sở, bức xúc. Là tại vì sao mình nghĩ rằng Phật tử tới đây học cúng dường mà mình ăn là vì mình thương mình. Đó. Làm cho cái này tâm mình nó rất là động mà mình tu không được. Hết ra. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.